Quân Lâm Thiên Hạ, chương 8, Đại Hỗn Nguyên Công, góc truyện audio.com. Ăn xong cơm trưa, việc đầu tiên mà Nhạc Vũ làm chính là cầm lấy tiền riêng của tiểu Nhạc Vũ đến cửa thành phía nam thu mua dược liệu từ những thợ săn và thợ hái thuốc chuyên nghiệp. Bên trong có một đại lượng lớn xương của dược thử cùng với một phần dược vật được hắn trữ lại trước đây. Bất quá để che giấu nên hắn cũng thu mua không ít vật liệu vô dụng, phần lớn là thuốc trợ giúp trợ thương gãy chân gãy tay. Sau đó cùng Nhiễm Lực vác bao lớn bao nhỏ vội vã chạy ra ngoài thành. Dĩ nhiên không phải là chỗ chân núi tiếp giáp với ruộng nước ở hướng nam Nhạc Gia Thành mà là sau núi hướng bắc. Nhạc thị được xưng là đứng đầu trong phương viên ngàn dặm, song chân chính thực tế khống chế khu vực thật ra thì chỉ giới hạn trong một dải đất vài chục dặm bị vây trong dãy núi mà thôi. Ước chừng 70 vạn mẫu đất nhưng cần nuôi sống hơn 20 vạn thậm chí nhiều hơn nhân khẩu, cho nên mỗi khu vực có thể trồng trọt đều được sử dụng đến cực hạn. May nhờ hoàn cảnh thế giới này thật tốt, đất đai phì nhiêu. Một mẫu đất tùy tùy tiện tiện đều có thể sản xuất 12-13 thạch lương thực, cộng thêm kỹ thuật ruộng bậc thang còn chưa tồn tại nên chỗ của hắn tuy ở giữa sườn núi nhưng không tính là rất dốc, có thể thấy nước chảy róc rách, cây cối tươi tốt tuyệt mỹ. Chỗ này có thể được coi như một hậu hoa viên, cao chừng 1.400 thước, tên là Hồ Lĩnh, cứ khoảng mấy năm sẽ được các cường giả cấp võ sư trong Nhạc thị dọn dẹp một lần, thanh trừ hết tất cả các yêu thú có thể uy hiếp với nhân loại. Ngoài ra còn có chỗ cao nhất cũng thấy được một đám nỏ pháo thân được chế từ gỗ hoàng thác cực bền, cộng thêm với ngân cương mềm, sau đó lấy gân ưng sư tử và cuồng tê giáp chế thành dây cung khiến xạ trình cao gần 1.000 đến 1.400 thước. Chẳng những có thể để phòng ngự ác điều bầu trời mà cũng đầy đủ lực chế áp đối với uy hiếp đến từ dưới chân núi. Đây là nơi mà Nhạc gia liên tục mấy trăm năm tích lũy, cũng có thể coi là chỗ dã ngoại, so với một số tiểu thành trấn và thôn xóm phụ cận Nhạc thị còn an toàn hơn rất nhiều. Bên trong thành có rất nhiều tiểu hài, đều đang nô đùa vui vẻ. Dĩ nhiên, mục đích của Nhạc Vũ cùng Nhiễm Lực chạy đến đây không phải để chơi mà chuẩn bị đến một nơi hậu sơn phía đông. Đó là một bãi cỏ ẩn trong rừng rậm dựa vào một khe núi. Kể từ khi hơn một tháng trước Nhạc Vũ sau khi phát hiện nơi này gần như mỗi ngày đều mang theo Nhiễm Lực chạy đến, kết hợp dựng lên một hàng rào gỗ vây quanh. Trong mắt những thủ vệ phía sau hậu sơn, đây chỉ là hai tiểu tử ham chơi, đem chỗ này trở thành căn cứ địa. Rất nhiều người khi còn nhỏ cũng đã từng làm như vậy nên cũng không có gì là lạ. Bất quá Nhạc Vũ đặc biệt chạy đến nơi đây, mục đích thực sự là để chuẩn bị cho việc tiến hành tu luyện chân khí. Nhạc Vũ gọi chỗ này là linh địa, người bên cạnh hoặc là phát hiện không tới, chỉ là hắn có năng lực phân tích. Trong một lần vào tháng trước Nhiễm Lực dẫn hắn đi ra ngoài giải sầu liền phát hiện ra ở đây những thứ mà hắn gọi là linh khí so với chỗ tòa tứ hợp viện nho nhỏ của hắn trong Nhạc gia thành nhiều hơn chừng 3/4. Sau đó Nhạc Vũ vừa cố ý thí nghiệm ngồi vận công ở đây, mặc dù tốc độ tu hành không đề cao quá lớn nhưng nội tức tu luyện tinh thuần hơn những chỗ khác rất nhiều. Lúc trước thì Nhiễm Lực còn có chút không giải thích được, song chưa tới một tháng đã là. Góc truyện audio.com, ăn tùy trong xương mới biết nó ngon. Mỗi ngày sau khi ăn cơm chưa xong, không cần Nhạc Vũ đi thúc giục cũng sẽ chủ động chạy tới đây. Truyện sắc hiệp HTTP. Chuanfao.vn, sau khi tiến vào trong hàng rào, hai người cũng không vội vã tiến hành tu luyện mà là tản ra kiểm tra một lần. Cho đến khi xác thực rằng xung quanh không có yêu thú nào đã tới mới bỏ hết những thứ trên người xuống. Nhạc Vũ đầu tiên tìm một nơi khô mát ngồi xuống, lấy tâm lòng bàn tay bàn chân hướng về phía trước theo phương thức ngũ hành triều thiên ngồi xếp bằng bắt đầu hành công. Còn Nhiễm Lực sau khi tháo cây đại phù ra thì vừa bắt đầu luyện tập đại nộ minh vương phù và luyện tập sở thiên hộ pháp. Điều này là để phòng người yêu thú quấy nhiễu, cũng là để phòng lòng người không thể dò được. Ở trong thế giới này, phương pháp đại khái để tu luyện thực khí có chút tương tự cổ vũ học mà thế giới của Nhạc Vũ kiếp trước dựa vào công nghệ cao phát triển ra, cũng lấy rèn luyện hai mạch nhâm đốc dưới đan điền làm chủ. Điều hơi khác biệt là nơi này cũng không giống như ở địa cầu vào thế kỷ 23 dưới điều kiện không thể làm gì khác hơn là đi truy nguyên khả năng bản thân mà ở đây lệ thuộc vào những thứ linh khí bên ngoài, trong lúc hô hấp dẫn linh lực vào đan điền, sau đó dùng để tăng cường thực khí bản thân, tốc độ tu hành nhanh chóng không phải là điều mà người đời sau có thể tưởng tượng được. Bất quá linh khí ở đây lại không phải chỉ là đơn thuần một loại mà thôi. Trên thực tế, trong một số điển tích về nội công và vũ khí cất giấu ở Nhạc gia có ghi thì linh lực của kim mộc thủy hỏa thổ là ngũ hành linh lực cùng với phong, lôi mặt trăng, mặt trời sẽ kết hợp với ngũ hành biến thành các loại linh lực phức tạp. Nhạc Vũ sau khi tiến hành phân tích mấy loại vật chất không biết tên cũng xác nhận chúng có loại cực kỳ linh hoạt, có loại ngưng tụ ổn định, đại khái phù hợp với ghi chép ở trong sách. Cho nên lúc mọi người mượn linh khí tu hành thì nội tức trong cơ thể cũng sẽ bị linh lực ngoại giới ảnh hưởng bất đồng dựa trên thuộc tính. vì để tăng nhanh tốc độ tu hành và uy lực của vũ kỹ trong thế giới này, mọi người cũng sẽ lựa chọn chỉ một hoặc là hai đến ba loại công pháp quyết nội công tương sinh ngũ hành thuộc tính để rèn luyện nội tức của mình. Ví dụ như Nhiễm Lực đang tu tập chính là hóa trần chân đại lực, chủ yếu rèn luyện nội tức hỏa cùng thổ thuộc tính. Còn Tiểu Nhạc Vũ lúc trước chủ yếu tu luyện di khí bộ vân chân pháp, chủ công là chân khí thuộc thủy thuộc tính. Còn Nhạc Vũ sau khi tiếp nhận thân thể này, thăm dò đại khái tình huống ở thế giới hiện tại thì trước hết là cải biến một quyển đại hỗn nguyên công tìm thấy trong tàng thư lâu ở Nhạc gia. Loại công quyết này danh như ý nghĩa, cho dù là thực khí thuộc tính gì cũng có thể thu nạp, dĩ nhiên thực khí cũng sẽ trở nên không tinh khiết, cho dù là tốc độ tu hành hay phương diện sử dụng thực khí đều kém xa so với công pháp tu luyện nội tức khác. Song Nhạc Vũ chọn đúng nó là ở chỗ bình ổn, những công pháp quyết khác mặc dù tốc độ tu hành quả thật có chỗ hơn người nhưng với kinh mạch đang tổn thương của mình thì cũng không có lợi gì. Ví dụ như hỏa linh lực, nếu nói hỏa viết viêm thượng, khi tu tập thì mỗi ngày đều tạo ra vết cháy trong kinh mạch không phải chuyện đùa, lúc đầu thì không có gì nhưng lâu dài khi đạt tới cao độ nhất định sẽ làm cho người tu tập đau đến. Góc truyện audio.com không muốn sống, còn thổ linh lực với đặc tính ngưng trọng có thể khiến cho sau một thời gian kinh mạch bị tắc nghẽn. Kim thuộc tính cùng mộc thuộc tính cũng không cần nói, không cẩn thận sẽ làm kinh mạch tổn hại. Thậm chí người của thế giới này cũng đã phát hiện ra là chúng không ổn. Theo truyền thuyết thì từ ngàn năm nay, cũng không có người có thể đem nội lực kim khí tu tập đến tiên thiên, trong Nhạc thị cũng rất ít người tu tập. Còn mộc thuộc tính với đặc tính sinh sôi cũng sẽ khiến người ta đau đầu, tu tập nó đến trình độ nhất định sẽ khiến kinh mạch phát triển như rễ cây, khó mà có thể khống chế. Về phần thủy thuộc tính, nhìn như vô hại, song thủy viết nhuận hạ. Dưới sự tác dụng lâu dài của thủy chân lực sẽ khiến cho kinh mạch mất đi tính bền chắc. Cũng chính vì vậy mà Nhạc Vũ mới có thể lựa chọn đại hỗn nguyên công, cơ hồ không có ai để mắt tới. Mặc dù khắp mọi mặt không có gì ưu thế, nhưng ngược lại nó cũng không gây tổn thương kinh mạch. Chẳng qua là kể từ đó, tiến triển tu vi của hắn trong hai tháng này tiến triển rất chậm. Bất quá thân thể Nhạc Vũ vốn là cũng không phải là rất thích hợp di khí bộ vân chân pháp, tu tập thủy thuộc tính cộng thêm với hệ thống chí năng phụ trợ nên những chỗ tốc độ ngưng trệ trước kia cũng được khắc phục. Trên thực tế, nếu không phải là hắn cố kỵ kinh mạch trong cơ thể đang trong quá trình phát triển, rất nhiều nhánh kinh mạch không ổn định nên không chịu được áp lực lớn thì muốn đẩy nhanh tốc độ lên gấp đôi cũng không vấn đề gì. Cách chương.